Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 34, công cụ làm ấm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp trong lòng đã cố lấy dũng khí này, nhất định là trả thù, không sai, tuyệt đối chính là trả thù. Chiến Đình Kiêu làm như thế, nói trắng ra chính là bôi đen mình. Ừm, chính là như vậy. Nếu cô lại không nói rõ ràng với Chiến Đình Kiêu, anh ta nhất định sẽ còn tiếp tục trả thù mình. Để kết thúc chuyện, tương ái tương sát, như vậy, Lục Diệp quyết định hôm nay nói rõ ràng toàn bộ mọi chuyện. Ừm, cũng chính là tiếp tục lần ngả bài trước, tôi chính là muốn cho người khác biết cô là người của tôi. Không cần hoài nghi, những lời này cũng là giáo huấn của Chiến Vân Kỳ đồng đội heo kia. Lục Diệp vừa nghe tức khắc mặt liền đỏ lên, cô lắp bắp lại cực kỳ khiếp sợ mà nói. Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy, tôi như thế nào lại là người phụ nữ của anh? Cô nếu đã ký hợp đồng, vậy cô chính là người phụ nữ của tôi. Nếu đã mở ra đề tài, Chiến Đình Kiêu tự nhiên rốt cuộc không cố kỵ chỗ nào. Đúng vậy, trong tay anh còn có một phần hợp đồng. Lục Diệp nghe xong, nhanh chóng quyết định, tôi muốn hủy hợp đồng với anh. Trên hợp đồng viết rõ ràng, cô chỉ cần chăm sóc tốt bánh bao nhỏ là được. Trên đó lại không viết cô cũng cần phải hầu hạ chung. Hơn nữa, Lục Diệp cô căn bản không phải người hầu. Không được, Chiến Đình Kiêu lạnh lùng mà nói. Cô nên biết trên hợp đồng không có ghi chú rõ điều khoản hủy hợp đồng. Lục Diệp kinh ngạc, trên khuôn mặt lạnh lùng nghịch thiên kia phải chăng có một tia cười xấu xa. Nà ní, cô bị tính kế rồi. Vậy hơn nữa cái điều khoản kia, Lục Diệp cơ hồ sắp điên rồi. Cô có thể cảm giác được cô nếu tiếp tục ở lại nơi này, ngày tháng sau này quả thực như địa ngục. Tuy rằng cô luyến tiếc bánh bao nhỏ, nhưng, cô có thể ở nơi khác lén nhìn bánh bao nhỏ. Cùng nhau sống với đại boss xấu xa trước mắt này, đó là bất luận như thế nào đều không được. Thật cũng không phải không thể. Chiến Đình Kiêu đột nhiên chuyển lời, anh nhìn thấy trên mặt Lục Diệp buông lỏng một chút mừng thầm, liền lập tức trầm giọng nói. Vậy cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đi. Tiền vi phạm hợp đồng, bao nhiêu? Lục Diệp đã bắt đầu tính số tiền của mình, cô tích góp mấy năm nay, hơn nữa còn lợi nhuận sau này tái xuất nữa. Nhiều đó tiền hẳn là vẫn đủ chứ. Chỉ là, mất nhiều hơn được à, cô tới Chiến gia chưa tới một tháng, cái khoản tiền lương cách xù kia còn chưa lãnh. Nói cách khác, thịt tới tay thịt còn không ăn được, cô hiện tại phải nhổ ra cùng với xương cốt. Quả thực không có thiên lý à, 100 triệu, Chiến Đình Kiêu đại não nhanh chóng tính qua con số chính xác. Không sai, 100 triệu, con số này thực hợp lý. Số tiền này đã là con số mà Lục Diệp không có được, đồng thời lại là số tiền mà cô sau này có thể kiếm được. Chỉ cần, cô cùng Tinh Diệu ký hợp đồng, chỉ cần Tinh Diệu đem cô nâng lên thành siêu sao. Rồi làm việc không ngủ không nghỉ mấy tháng liền, hẳn là cũng có thể kiếm được. Lục Diệp nghe thấy con số này, quả thực sắp điên rồi. Cô 5 năm trước khi là ảnh hậu, thù lao đóng phim cũng mấy trăm ngàn mà thôi. Chiến Đình Kiêu đưa ra con số này, tuyệt đối là cướp a tôi. Tôi, Lục Diệp cắn chặt răng, cũng đã cơ hồ sắp nói không ra lời. Kia, việc hủy hợp đồng, tôi đột nhiên cảm thấy như vậy hình như có chút không quá thỏa đáng à, nếu không đại boss anh để tôi từ từ suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên có thể, bất quá nếu muốn thêm điều khoản hủy hợp đồng, vậy cũng phải thêm điều khoản phục vụ. Phi phi phi, còn hăng hái không, Lục Diệp nhìn Chiến Đình Kiêu trên mặt giả cười đã cứng không được. Nếu không phải cô được trời ưu ái cho kỹ thuật diễn xuất e là giá trị nhan sắc cô cũng không cứu được nụ cười xấu hổ hiện tại của cô. Anh nói, Lục Diệp thanh âm đều đã trở nên có chút hữu khí vô lực. Cũng đúng, cô nào đấu lại đại boss chứ, sớm biết cô đừng nên tới. Hiện tại hay rồi, vừa mất phu nhân lại vừa thiệt quân. Cô tốt xấu cũng là người có mỹ mạo cùng trí tuệ, như thế nào trước mặt ti đại boss bị hại đến xương cốt đều không còn. Ừm, quả nhiên vô gian không thương, làm ấm giường cho tôi. Chiến Đình Kiêu vẻ mặt không chút biểu tình mà nói, tiếng nói vừa dứt bầu không khí tức khắc yên lặng 3 giây. Không sai, tuyệt đối là 3 giây. Giây đầu tiên, Lục Diệp tưởng mình nghe lầm. Giây thứ 2, cô xác nhận chính mình không nghe lầm. Vì thế giây thứ 3, vừa vặn khiến cô dựng đứng lông. Cái gì, sao, ngoại trừ phải chăm sóc Hữu Hữu ở ngoài, cô còn phải trở thành người phụ nữ của tôi. Nếu là người của tôi, vậy cô phải làm ấm giường cho tôi. Chiến Đình Kiêu ngữ khí cực kỳ kiên quyết mà lại không thể nghi ngờ. Nói cách khác, cô bồi thường 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Lục Diệp cả người đứng bất động tại chỗ, cô đột nhiên không biết nên nói như thế nào, cô đời này tất cả chỉ số thông minh đều không đủ dùng để đối phó được với Phúc Hắc đại boss. Tạm dừng hồi lâu, Lục Diệp mới cương mặt hỏi, cái kia đại boss có nên hữu nghị gì, hoặc là thương lượng cho đường sống? Không có, này tuyệt đối là trả thù, Từ khi cô lúc trước từ hôn anh, nói không chừng anh cũng đã lên kế hoạch trả thù này. Ô ô ô, đáng thương Lục Diệp, cô một đời anh danh tới hôm nay thế nhưng cũng phải trở thành pháo hôi. Trí thông minh của cô đâu? Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, cô ngược người khác tới trước mặt chiến đình kiêu lại bị anh ngược. Tuyệt đối không có thiên lý. Kia, Lục Diệp còn muốn dãy dụa, nhưng chiến đình kiêu, một cơ hội từ chối cũng đều không cho. Anh lập tức kéo cô qua, mang cô mang ra thư phòng. Nà ní, này vẫn là ban ngày ban mặt à, đại boss sốt cuộc muốn làm gì? Lục Diệp thiếu chút nữa muốn kêu cứu mạng, nhưng chiến đình kiêu hoàn toàn hấp thu được tất cả chiến thuật cường thế do chiến vân kỳ dạy, một đường đem Lục Diệp kéo cô vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Muốn làm gì đây? Ây, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cô hôm nay bị làm sao ở chỗ này? Lục Diệp cả người đều cương đến không được, cô bỗng nhiên cảm giác được sự giàu có hạn chế sức tưởng tượng phong phú của cô. Ý nghĩ của đại boss thật sự không phải loại bình dân như cô có thể nghĩ thông. Cái kia đại boss hiện tại vẫn là ban ngày à, bức màn đều mở ra à, đừng nói chuyện. Chiến đình kêu nói, tức khắc bá đạo mà đem Lục Diệp cả người đẩy ngã trên giường. Lục Diệp phản ứng nhanh chóng, lập tức liền dùng tay che ngực mình. Chiến đình kiêu không có động tác dư thừa, cũng không có giống ngày đó bị cưỡng hôn, mà nhanh chóng nằm ở bên người Lục Diệp. Hai người chui vào trong chăn, chiến đình kiêu đắp lại chăn cho Lục Diệp nói. Hiện giờ chính là thực tiễn một chút, nà ní, loại chuyện này còn có cách nói thực tiễn hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diệp cả người nóng lên, cô rõ ràng chính là cá tính lãnh đạm, như thế nào hôm nay, bỗng nhiên toàn thân khô nóng lên. Thực tiễn cái quỷ à, Lục Diệp đang muốn đứng dậy, rồi lại bị chiến đình kiêu ấn xuống. Anh dựa vào bên người cô, chỉ là ôm, không dám có động tác nào khác. Cô còn muốn dãy dụa, lập tức liền nghe được giọng nói khàn khàn của chiến đình kiêu. Đừng nhúc nhích, cô như thế nào có thể bất động chứ, cái kia tôi muốn đi WC, quả nhiên lúc này, đây vẫn là cách hữu dụng nhất. Nếu cô lại nói, tôi không đảm được sẽ làm ra việc gì đối với cô. Lục Diệp vừa nghe xong, lập tức ngoan ngoãn nằm yên, thật là một chút cũng không dám động. Cô cũng là sợ hãi, ngộ nhỡ chiến đình kiêu thú tính quá độ, làm ra việc gì đối cô như lời nói, có thể không tốt lắm. Nghĩ đến đây, Lục Diệp cả người đều an phận cực kỳ. Cô cứ như vậy không nhúc nhích mà nhìn trần nhà, qua thật lâu, lâu đến độ bả vai cô cơ hồ đều có chút tê dần, cô mới hơi chút giật giật. Chiến đình kiêu tay vẫn cứ ôm lấy eo cô, chỉ là anh đã ngủ bên cạnh rồi. Cách chương.